Sau đây, mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 10 của quyển sách Cuộc đại lạm phát và những hệ lụy, sự thịnh vượng của nước Mỹ, quá khứ và tương lai. Chương 5. Sự phục hồi của chủ nghĩa tư bản. Một La Mã. Giờ đây, những gì mà Volcker và Reagan theo đuổi có vẻ đã thuộc về quá khứ, một giai đoạn độc lập có rất ít liên hệ đến hoàn cảnh hiện tại của chúng ta. Điều này hoàn toàn sai. Mỗi quốc gia đều có một số mốc sự kiện chủ yếu đã thay đổi xã hội một cách cơ bản. Sự kiện lớn nhất đối với nước Mỹ chính là cuộc nội chiến. Chú thích: Cuộc nội chiến Mỹ 1861-1865 còn được biết đến dưới tên gọi cuộc chiến giữa các tiểu bang và một số tên khác. 11 tiểu bang nô lệ miền Nam đã tuyên bố ly khai khỏi Hoa Kỳ và thành lập nên Liên minh các tiểu bang Hoa Kỳ, Confederate States of America. Được lãnh đạo bởi Jefferson Davis, họ đã chống lại các chính phủ liên bang Hoa Kỳ, vốn được hỗ trợ bởi tất cả các tiểu bang độc lập và 5 tiểu bang nô lệ ở miền Bắc. Cuộc nội chiến là cuộc chiến có số thương vong nhiều nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, với 620.000 binh lính chết và số bị thương không thống kê được. Nó đã giúp kết thúc chế độ nô lệ tại Mỹ, khôi phục và củng cố vai trò của chính quyền liên bang. Hết chú thích. Trước đó, chế độ nô lệ được xem là hợp pháp và chủ quyền của từng tiểu bang, quyền ly khai, vẫn là một vấn đề chưa giải quyết xong. Sau cuộc nội chiến, cả hai vấn đề đều được giải quyết. Cuộc đại suy thoái và Thế chiến thứ hai đã tạo ra một thay đổi lớn khác nữa. Trước đó, người Mỹ bằng lòng với một chính phủ quốc gia nhỏ bé chỉ có quân đội ít ỏi và ngân sách chỉ khoảng 3% thu nhập quốc dân. Sau đó, nước Mỹ đã trở thành quyền lực chính của thế giới, và chính phủ là một tượng đài khổng lồ, với lực lượng quân đội hùng mạnh và chi tiêu khổng lồ, có ngân sách tương đương 20% thu nhập quốc dân. Trong thời đại của chúng ta, sự sụt giảm của lạm phát hai chữ số là một trong những điểm nhấn quan trọng, dù là trên một quy mô nhỏ hơn. Tuy nhiên, cuộc sống bình thường của chúng ta đã khác biệt rất nhiều trước và sau sự kiện đó. Chú thích: Tham khảo các tính chất và tỷ lệ của chính phủ trong thu nhập quốc dân ở bảng 1.3. History Tables. Ngân sách của chính phủ Hoa Kỳ, năm tài khóa 2006, Washington DC, văn phòng in ấn chính phủ Hoa Kỳ năm 2005. Con số 3% GDP là của năm 1929. Trong thập niên 1950, chi tiêu của liên bang trung bình chiếm 18% GDP. Hết chú thích. Có một điều ảnh hưởng sâu sắc và rộng khắp đã diễn ra, những gì tôi gọi là sự khôi phục của chủ nghĩa tư bản, phần lớn những gì chúng ta công nhận hiện nay. Những gì mà chúng ta xem là thường lệ và bình thường đều bắt nguồn từ sự chuyển đổi ồn ào từ lạm phát cao sang lạm phát thấp. Sự tồi tệ thực sự của cuộc suy thoái thời Volcker Reagan vượt quá những gì mà hầu hết những người Mỹ mong đợi hoặc được xem là có thể chịu đựng được về mặt chính trị, đã buộc mọi người phải cân nhắc lại điều gì là thực tế và điều gì là đáng mơ ước. Nó đã khởi động các sự kiện và lực lượng làm thay đổi thái độ và hành vi. Trước đó, người Mỹ đã hình dung ra một xã hội mới có thể tập hợp các đặc điểm tốt nhất của việc kinh doanh và một chính phủ nhân từ, bất chấp các vấn đề của thập niên 1970. Liên minh kỳ diệu của họ sẽ tạo ra tầm ảnh hưởng trên toàn cầu có thể từng bước xóa đói giảm nghèo và giải quyết sự bất bình đẳng trong xã hội. Đây là một dự án đầy tiến bộ và thật tuyệt vời sau Thế chiến thứ hai. Chú thích: Đầu tiên, tôi gọi đây là dự án tự do vĩ đại, nhưng từ đó khiến người ta nghĩ rằng chỉ có các đảng viên đảng Dân Chủ ủng hộ nó. Cho dù New Deal đã được mở rộng, quan điểm này cũng phản ánh sự đồng lòng của toàn xã hội vốn đã hiện ra rõ nét từ Thế chiến thứ hai, rằng chính phủ và doanh nghiệp nên làm việc cùng nhau để có kết quả chung tốt đẹp giống như trong chiến tranh. Trong thập niên 1960, quan điểm này đã nhận được sự hỗ trợ rộng rãi, Tổng thống Nixon đã ủng hộ nó, thuật ngữ tiến bộ có vẻ thích hợp hơn. New Deal là tên mà Tổng thống Franklin D. Roosevelt đặt cho một gói chương trình kinh tế phức tạp mà ông đã đặt ra từ năm 1933 đến năm 1935 với mục tiêu cứu trợ người thất nghiệp, tái cơ cấu thực tiễn kinh doanh và tài chính, và thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế trong suốt cuộc đại suy thoái. Hết chú thích. Còn nay là một xã hội khắc nghiệt hơn đã trở về sự tồn tại lộn xộn của một nền kinh tế mang định hướng thị trường nhiều hơn, với sự bất bình đẳng và bấp bênh đối với cá nhân lớn hơn. Xét về tổng thể, điều này đã một lần nữa giúp cho nền kinh tế ổn định hơn và hiệu quả hơn, nhưng nó cũng làm nảy sinh một bộ phận bất mãn, vì với nhiều người, nó có vẻ thô bạo và tàn nhẫn hơn. Người Mỹ cảm thấy ít còn được bảo vệ bởi thiện chí của công ty và chính phủ, và lại bị đe dọa nhiều hơn với các cuộc tấn công từ sự cạnh tranh gay gắt, tiến trình toàn cầu hóa tiến bộ và tài chính phát triển nóng. Hậu quả của lạm phát luôn đóng vai trò trung tâm của mọi bước ngoặt trong lịch sử. Giảm lạm phát đã giúp thúc đẩy cạnh tranh, toàn cầu hóa và tài chính. Đến lượt những sự phát triển này sẽ làm thay đổi các giả định, tiêu chuẩn và kỳ vọng thông thường, kể cả các hành vi của các công ty đối với công nhân và cổ đông. Khi nói rằng chủ nghĩa tư bản đã được khôi phục, không có nghĩa là nó đã quay lại những gì đã có vào thập niên 1920 hoặc 1930. Chủ nghĩa tư bản là một thuật ngữ có thể hiểu theo ý mỗi người. Chúng ta không có một định nghĩa chính xác, mặc dù có một số yêu cầu cơ bản. Một hệ thống tư bản phải cho phép tồn tại tài sản tư nhân, phải chấp nhận những thị trường tương đối tự do và phải tán thành giá trị xã hội của việc chấp nhận rủi ro về kinh tế. Có nghĩa là những người chấp nhận rủi ro lớn hơn hay những người làm việc chăm chỉ hơn có thể nhận được phần thưởng lớn hơn. Ở một mức độ nào đó, thì sự bất bình đẳng được chấp nhận như là một động cơ cần thiết và đáng ao ước để có được người tài, sự nỗ lực và sự đổi mới. Mặc dù nước Mỹ luôn đáp ứng được các tiêu chuẩn rõ ràng này, nhưng chủ nghĩa tư bản cũng là một tinh thần. Và sau Thế chiến thứ hai, thì tinh thần này đã trở nên rất mệt mỏi. Cuộc đại suy thoái đã làm mọi người mất tín nhiệm vào chủ nghĩa tư bản, vốn đã bị đổ lỗi là gây ra sự sụp đổ. Hầu như tất cả mọi người, từ các nhà lãnh đạo chính trị, các nhà quản lý doanh nghiệp, các nhà lãnh đạo nghiệp đoàn đến những người lao động bình thường, đều mong muốn có một hệ thống công bằng và ổn định hơn. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ đã đặc biệt miễn cưỡng quay lại thời kỳ chính trị khắc nghiệt của thập niên 1930. Sản lượng quá lớn của những xe tăng, máy bay và tàu thủy trong thời chiến đã phần nào khôi phục lại uy tín của họ, và họ muốn tiếp tục có được sự phục hồi này. Do đó, chủ nghĩa tư bản đã không được tán dương trong những thập kỷ đầu sau chiến tranh. Thật vậy, chính thuật ngữ này đã rơi vào cảnh không được sử dụng, bị thay thế bởi cụm từ mang tính kích động hơn là nền kinh tế hỗn loạn, Mrs. Comey. Việc này đã báo hiệu một sự chia sẻ quyền lực giữa chính phủ, có thể cung cấp một mạng lưới an toàn xã hội kiểm soát doanh nghiệp và ngăn chặn suy thoái, và các tập đoàn lớn có thể cải thiện công nghệ sản xuất hàng hóa và dịch vụ và cung cấp việc làm ổn định cho người lao động. Mọi người đã không ca ngợi tối đa hóa lợi nhuận hay chấp nhận rủi ro, nhưng lại đề cao quản lý hiện đại. Hình tượng dễ nhận thấy nhất không phải là của các doanh nhân hay các nhà đại tư bản kẻ cướp, mà là của số đông các chuyên gia có tay nghề, có tổ chức, các kỹ sư, chuyên viên tiếp thị, kế toán. Chính mô hình phát triển này, nếu không bị tiêu hủy hoàn toàn, thì cũng đã bị tổn hại nặng nề trong thập niên 1980, vì nó giả định sức mạnh của các tập đoàn lớn hơn nhiều so với khả năng thật sự của chúng. Khái niệm đó có thể hiểu được ở thời điểm thập niên 1950 khi các công ty Mỹ đang thống trị thế giới, đã không tồn tại trong thập niên 1980. Lòng tin quá lớn đã tạo ra một niềm tin sai lầm rằng các công ty lớn thì bất diệt và chúng có thể tự bảo vệ và bảo vệ người lao động không bị tổn thương. Niềm tin này đã phai mờ khi sự cạnh tranh tăng thêm từ tất cả mọi hướng. Từ các đối thủ trong nước, đối thủ nước ngoài, công nghệ mới và các mô hình kinh doanh đã được thay đổi. Hãy xem một thống kê đanh thép sau đây. Năm 1980, một doanh nghiệp lớn điển hình của Mỹ nằm trong số 50 doanh nghiệp đầu ngành, theo doanh thu chỉ có 1/10 nguy cơ bị rơi ra khỏi vị trí đó trong vòng 5 năm. Đến năm 1998, tỷ lệ này là 1/4. Các công ty đã một thời thống trị ngành IBM, Sears, Roebuck, United Airlines và những sự thống trị đó đã được công nhận đã đánh mất vị thế. Năm 1970, thật khó tưởng tượng được rằng các tập đoàn khổng lồ như American Telephone and Telegraph, Wilhelm Steel và Digital Equipment Corporation sẽ không còn tồn tại. Chúng đã từng không thể bị đánh bại. Đây là một công ty điện thoại, doanh nghiệp thép và doanh nghiệp sản xuất máy vi tính chính của quốc gia. Nhưng tất cả đều đã qua. Các công ty suy yếu dần cho đến khi bị sáp nhập để tồn tại. Chú thích: cái tên American Telephone and Telegraph, AT&T vẫn còn, nhưng tập đoàn mang tên đó đã được mua lại một cách hiệu quả bởi SVC Communications Inc., trước đây là Southwesternville, vào năm 2005 và vẫn giữ lại tên AT&T. Tham khảo số liệu thống kê về cạnh tranh trong tác phẩm Derising from the Revolutionary, Causes Consequences của Diego Kerman và Thomas Lipton. Nghiên cứu khoa học 11388, Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Cambridge Mass, tháng 5 năm 2005. Nghiên cứu của Kerman và Philippon chỉ đề cập đến các công ty lớn. Một nghiên cứu khác tập trung vào tất cả các công ty đã cho thấy một sự sụt giảm trong tính không ổn định. Nguyên nhân hoàn toàn là do các công ty nhỏ hơn này ít thay đổi hơn, nhưng tính không ổn định của các công ty nhỏ vẫn lớn hơn so với đặc tính này của các doanh nghiệp lớn, và nó có thể giảm sút vì nền kinh tế chung đã trở nên ổn định hơn. Theo ý kiến của tôi, tình trạng dao động về tâm lý đã trở nên tồi tệ hơn. Người lao động trong các công ty nhỏ vẫn phải đối mặt với tình trạng bấp bênh cao hơn so với những người lao động khác ở các doanh nghiệp lớn. Và người lao động ở doanh nghiệp lớn đang phải đối mặt với nhiều bất trắc hơn so với thời kỳ sau chiến tranh. Tham khảo Volatility and Dispersions in Business Growth Rates, Publicly Traded versus Privately Held Firms của Stephen J. Debs, John Hartigranter, Ron Jasmine và Javier Miranda. Nghiên cứu khoa học 12354, Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Cambridge Mass, tháng 6 năm 2006. Hết chú thích. Vốn từ vựng kinh tế của chúng ta cũng phản ánh những thay đổi này. Bây giờ, chúng ta đều đang nói về việc giảm quy mô, downsizing, tái cơ cấu, restructuring và sử dụng nguồn lực bên ngoài, outsourcing, của doanh nghiệp, vốn là những cụm từ ít khi được tồn tại trước năm 1980. Chú thích, một cuộc nghiên cứu của LexisNexis trên tạp chí The New York Times cho thấy rằng cụm từ thu hẹp quy mô đã hầu như không được sử dụng vào đầu thập niên 1980, chỉ trung bình khoảng 7 lần mỗi năm từ năm 1980 đến 1984. Từ năm 1995 đến 1999, trung bình hàng năm có 284 vụ thu hẹp, hoặc gần như mỗi ngày một vụ. Cụm từ tái cấu trúc phổ biến hơn, có thể vì nó liên quan đến mọi dạng tái cơ cấu doanh nghiệp, nhưng số lượng cũng đã gấp đôi. Trong giai đoạn 1980 đến 84, trung bình mỗi năm có 512 vụ. Giai đoạn 1995 đến 99 là 1.101 vụ. Hết chú thích. Những uyển từ này được dùng để chỉ việc đóng cửa, thanh lý hoặc sắp xếp hợp lý các hoạt động kinh doanh và trong lúc đó thì sa thải người lao động, tái bố trí công việc cho họ hoặc buộc họ phải nghỉ hưu sớm, mang đến một cảm giác quản lý mới. Tất nhiên, sa thải không phải chưa từng xảy ra trước năm 1980, nhưng trong các tập đoàn lớn, điều kiện lý tưởng là việc làm suốt đời. Một số doanh nghiệp như IBM đã đạt được điều đó. Trong nhiều công ty, người lao động mong đợi có thể giữ được việc làm trong nhiều thập kỷ. Khi hoạt động của doanh nghiệp xấu đi, các công ty lớn đôi khi sa thải người lao động tạm thời và các nhân viên sẽ được gọi lại khi nền kinh tế phục hồi. Nhiều doanh nghiệp chỉ sa thải người lao động vĩnh viễn như là phương sách cuối cùng. Bây giờ điều này không còn nữa. Không một ai dự định trước về trật tự kinh tế mới này. Nó chủ yếu phát triển từ các sự kiện và xu hướng. Tất nhiên, nó có sự khác biệt về cơ bản so với nền kinh tế mới được tôn vinh vào cuối thập niên 1990. Gần như đó là do tâm lý. Có vẻ như nó hứa hẹn sẽ có sự tăng trưởng kinh tế và gia tăng tiêu chuẩn sống vô hạn thông qua các công nghệ đặc trưng của thời đại, máy tính cá nhân, Internet, điện thoại di động. Với bất kỳ ai có khả năng phán đoán lịch sử thì đây luôn là một sự ảo tưởng. Nền kinh tế mới làm cho người ta nhớ lại kỷ nguyên mới của thập niên 1920 và những nền kinh tế mới của thập niên 1960. Khi các ý tưởng và thực tiễn kinh doanh mới mẻ cũng đã hứa hẹn loại bỏ các chu kỳ kinh doanh và đảm bảo sự thịnh vượng chưa từng có. Do được hứa hẹn quá nhiều nên tất yếu là tất cả đã bị thất vọng. Thị trường chứng khoán đã tăng trưởng đến đỉnh vào đầu năm 2000. Từ mức giá cao choáng váng, nhiều cổ phiếu ngành công nghệ cao đã tụt dốc. Amazon.com giảm 92,7%, từ 72,25 USD xuống còn 5,51 USD. Yahoo giảm 96,4%, từ 238 USD xuống còn 8,45 USD và Cisco giảm 90,1% từ 82 USD xuống còn 8,12 USD. Nói chung, các cổ phiếu đều giảm khoảng một nửa giá trị, sụt giảm 8,5 tỷ USD từ đỉnh cao tháng 3 năm 2000 đến mức giá thấp vào khoảng tháng 10 năm 2002. Năm 2001, nền kinh tế lâm vào một cuộc khủng hoảng ngắn hạn, thậm chí là trước các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 vào Trung tâm Thương mại Thế giới và Lầu Năm Góc. Quá nhiều sự kiện cho một nền kinh tế mới. Chú thích: tham khảo các mức sụt giảm chứng khoán riêng biệt trong tác phẩm Random World Down Watches của Michael, trang 86. Tham khảo mức thiệt hại chứng khoán trong bài liên hệ cá nhân của Kim Shepard của Hiệp hội Wilshire tháng 8 năm 2007. Hết chú thích. Kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả tiếp tục đến đoạn cuối của phần 1 La Mã. Những gì đã xảy ra trong thực tế đã mơ hồ và kéo dài hơn khi lạm phát với tư cách là nguồn của những bất ổn kinh tế vĩ mô giảm đi, thì tính bất ổn và bất an cũng giảm theo xuống mức của các doanh nghiệp đơn lẻ mà thôi. Chế độ bảo hộ đã là tiền đề cho tính bền vững của các công ty đã không chống đỡ nổi áp lực thị trường vốn được xem là bị kìm nén. Trong các thập kỷ đầu sau Thế chiến thứ hai, chính sự suy yếu của các lực lượng thị trường này đã tạo niềm tin phổ biến rằng chủ nghĩa tư bản đã được thay đổi và cải thiện một cách vĩnh viễn. Chủ nghĩa tư bản cũ đã không còn được chú trọng và bị thay thế bởi một phiên bản mới có trật tự và có tính nhân văn hơn. Sự xuất hiện trở lại của các lực lượng sôi động này hay là sự thừa nhận rằng các lực lượng đó chưa bao giờ biến mất, đã một lần nữa xác nhận sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản truyền thống hoặc giúp cho nó phục hồi tùy thuộc vào quan điểm của bạn. Dù là cách nào đi nữa thì cũng có những thay đổi trong nhận thức về cách vận hành thật sự của hệ thống kinh tế. Trái với cách chúng ta nghĩ hoặc mong muốn, người ta chú trọng hơn vào thành quả, trách nhiệm và sự giàu có cá nhân và ít để ý đến trách nhiệm tập thể. Lòng tham lại giành được sự tôn trọng. Nhiều người đổ lỗi cho Reagan. Không đúng. Các thay đổi được phổ biến rộng rãi về việc vận hành nền kinh tế như thế nào đã có giá trị hơn nhiều so với kế hoạch của Tổng thống. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng, cho dù Reagan có nhiều lời chỉ trích công khai chống chính phủ, ông Tổng thống này chủ trương một chính phủ không nên can thiệp quá nhiều vào thị trường, Andy. Nhưng không một chương trình quan trọng nào của liên bang bị bãi bỏ trong suốt hai nhiệm kỳ của ông. Hai La Mã. Trên phương diện kinh tế học, cách giải thích phổ biến về lạm phát của thập niên 1970 rằng nó phản ánh một xã hội có kỳ vọng vượt quá năng lực đáp ứng của quốc gia là phục vụ lợi ích cá nhân quá đơn giản và sai lầm. Thực ra, đó là một vấn đề tiền tệ, có thể được giải quyết bằng các công cụ tiền tệ. Tuy nhiên, về phương diện xã hội học và chính trị học, những quan niệm phổ biến hay lẽ phải thông thường, conventional wisdom, là khá chính xác. Lạm phát cao là một kết quả không được dự tính trước của một quá trình chuyển đổi lớn lao, đa phần không có kết cấu chặt chẽ, nhằm biến chủ nghĩa tư bản thành một hệ thống kinh tế hài hòa hơn, bằng cách kiểm soát các chu kỳ kinh doanh. Chính phủ tạo điều kiện cho các công ty trở nên chu đáo và quan tâm đến cộng đồng hơn. Khi không còn phải sợ hãi những cuộc khủng hoảng hoặc suy thoái tồi tệ, các công ty có thể thiết lập các mối quan hệ lao động dài hạn, giúp cung cấp việc làm ổn định, tiền lương công bằng và thêm nhiều quyền lợi phong phú hơn. Vô lý thay, khế ước xã hội mới này đã trở thành một tác nhân khiến lạm phát cao hơn. Vì khái niệm tiền lương công bằng đã bù đắp cho lạm phát trong quá khứ, nên chủ nghĩa tư bản cải cách đã thể chế hóa dần dần một vòng xoáy lương bổng giá cả. Không ngạc nhiên gì nữa, sự kiềm chế của lạm phát cho thấy các chu kỳ kinh doanh được kéo dài đã phá hủy một số thay đổi và thực tiễn. Việc tái kiến thiết không lâu sau chiến tranh của chủ nghĩa tư bản đã tập trung vào vấn đề việc làm, vì điều này có liên quan đến hầu hết mọi người. Trở lại thập niên 1920, một số doanh nghiệp lớn Eastman Kodak, Sears, Metropolitan Life đã thử nghiệm chủ nghĩa tư bản phúc lợi Welfare Capitalism nhằm mang đến sự ổn định trong công việc và nhiều lợi ích hơn, chủ yếu là các kế hoạch trợ cấp và chia sẻ lợi nhuận. Đây là các trường hợp ngoại lệ. Nhìn chung, thị trường việc làm trước chiến tranh có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Mọi người thay đổi công việc rất nhiều, nhà sử học kinh tế Sanford Zachary đã nói. Bạn bị sa thải và chuyển đi nơi khác, và người lao động đã có thói quen nghỉ việc cũng như các công ty nhanh chóng sa thải nhân viên. Tiền lương đã được thiết lập chủ yếu dựa vào các điều kiện của thị trường lao động địa phương. Nếu quá thừa thợ hàn thì công nhân sẽ phải chịu lương thấp, không phân biệt kỹ năng. Nhiều quản đốc sẵn sàng thuê người và cũng sẵn sàng sa thải. Sự luân chuyển công việc cao và hầu như không ai có quyền trong công việc hay quyền chọn công việc. Một công nhân ngành ô tô đã nhớ lại một cách cay đắng. Đợt giãn thợ layoff hàng năm trong thời gian công ty thay đổi mẫu xe là một mối đe dọa cho sự an toàn của người lao động. Quy trình bắt đầu khoảng tháng 6 hoặc tháng 7, mỗi đợt các ông chủ sẽ sa thải một vài người. Trong tháng 10 và tháng 11, chúng tôi dần bắt đầu quay lại phân xưởng. Một lần nữa, các ông chủ lại có quyền tuyên bố ai sẽ được thu nhận lại trước. Thâm niên của công nhân tại công ty không có ý nghĩa gì. Người lao động không có gì đảm bảo rằng họ sẽ được gọi làm việc trở lại vào một thời điểm cụ thể. Chú thích: trích dẫn từ Employee Bureaucracy, Managers, Unions and the Transformation of Work in the 20th Century của Sanford Jacoby, Maurer and Trey Lawrence R. Brown, năm 2004, trang 152. Mặc dù quyển sách hay của Jacoby đã nêu ra bối cảnh cho cuộc thảo luận này, lời phát biểu của ông ấy lại được trích dẫn từ tác phẩm The Disposable American, Layoffs and Their Consequences của Louis Utterton, New York North, năm 2006, trang 27. Hết chú thích. Trong thập niên 1950 và 1960, các lề thói khá tùy tiện này đã giảm đi. Người ta ngày càng tin rằng nên giữ mối quan hệ của người lao động với tổ chức, vì nếu họ đã trung thành với công ty thì công ty cũng sẽ trung thành với họ. Như William White đã viết trong quyển sách bán chạy năm 1956, The Organizational Man, điều này đã phần nào phản ánh sức mạnh ngày càng lớn của các nghiệp đoàn, vốn đã nhận được nhiều sự bảo vệ mới về luật pháp trong thời kỳ đại suy thoái và Thế chiến thứ hai để tổ chức và tiến hành thương lượng tập thể. Năm 1950, số thành viên nghiệp đoàn đã đạt đến 15 triệu người, gấp hơn 4 lần năm 1930 và chiếm hơn 1/4 người lao động phi nông nghiệp. Lo sợ sẽ bị thành lập nghiệp đoàn, nhiều doanh nghiệp không thuộc nghiệp đoàn đã bắt chước các ưu đãi thương lượng của nghiệp đoàn về các chính sách việc làm, nhấn mạnh sự đảm bảo việc làm, thâm niên, gia tăng các quyền lợi cộng thêm và các mức lương để thu hẹp khoảng cách giữa người có thu nhập cao nhất và người có thu nhập thấp nhất. Chú thích: tham khảo về thành viên nghiệp đoàn ở bảng BA478391 trong tác phẩm Historical Statistics of United States của Cather và các cộng sự quyển 2. Các tính toán về tỷ lệ lực lượng lao động phi nông nghiệp cũng được trích từ tác phẩm trên. Bảng BA478-86, hết chú thích. Đặc biệt ảnh hưởng là các thỏa thuận trong ngành ô tô có quy mô rất lớn, được bắt đầu bằng các thỏa thuận mang tính bước ngoặt giữa nghiệp đoàn công nhân ngành ô tô và General Motors vào năm 1948 và 1950. Thỏa ước năm 1950 đã đảm bảo mức lương tăng tự động đủ bù đắp lạm phát, điều chỉnh chi phí cuộc sống, Cost of Living Adjustment, CLA. Và một yếu tố cải thiện hàng năm, đầu tiên là 2%, sau đó là 3% sau năm 1955, một khoản trợ cấp và phân nửa chi phí bảo hiểm y tế, sau đó đã tăng lên. Nghiệp đoàn đã từ bỏ quyền đình công trên toàn quốc giữa các thỏa ước để có được các lợi ích lớn lao này. GM có thể thực hiện những khoản đầu tư lớn vì biết rằng một khi thỏa ước đã được ký kết thì họ có thể sử dụng các khoản đầu tư vì không còn lo bị công nhân đình công nữa. Andy, tạp chí Fortune đã đặt tên cho thỏa ước kéo dài 5 năm bắt đầu từ năm 1950 là Hiệp ước Detroit. GM có thể chi trả 1 tỷ USD để có sự bình yên và đổi lại họ đã giành lại được sự kiểm soát chương trình sản xuất, các thay đổi về mô hình và đầu tư vào công cụ và nhà xưởng trong dài hạn. Ford và Chrysler cùng với các ngành đã liên kết thành nghiệp đoàn khác, thép, nhôm, hóa chất cũng đã ký những thỏa thuận tương tự. Kết quả thương lượng theo mô hình Pattern Bargaining trong các ngành này có nghĩa là các doanh nghiệp chính trong một ngành không còn phải cạnh tranh về chi phí lao động. Các công ty sản xuất ô tô, thép và vỏ lốp xe đều có các chi phí lao động như nhau. Chú thích: tham khảo tác phẩm Inequality and Institution in 20th Century American của Frank Levy và Peter Thiemann, Working Paper 0717. Viện Công nghệ Massachusetts, Khoa Kinh tế Cambridge, Mass. Năm 2007, Xem trích dẫn từ tạp chí Fortune tại trang 23, hết chú thích. Nhiều công ty lớn không tham gia nghiệp đoàn cũng làm theo cách này. Các khoản gia tăng về tiền lương đã bù đắp được cho lạm phát cộng thêm một khoản nào đó. Người lao động có thêm nhiều lợi ích cộng thêm đa dạng hơn, nghỉ phép được lĩnh lương, bảo hiểm y tế, trợ cấp, nghỉ bệnh. Từ năm 1950 đến 1970, số người Mỹ tham gia bảo hiểm y tế nhóm đã tăng lên 4 lần, từ 22 triệu lên đến 83 triệu người. Ngày càng nhiều khoản tiền lương và thưởng được quy định thông qua những nơi gọi là thị trường lao động nội bộ, trong một nỗ lực để đạt được những kết quả có vẻ công bằng. Đối với nhiều người lao động không thuộc nghiệp đoàn, điều đó có nghĩa là họ đang được trả lương dựa trên các đánh giá công việc tỉ mỉ, một cách tiếp cận được tiên phong bởi công ty tư vấn Highcroft. Các công ty đã thông qua các hệ thống thang điểm để đặt ra mức bồi thường có thể so sánh được do các công nhân có thể so sánh được. Số điểm được tính toán dựa trên kỹ năng, thâm niên và tính chất công việc. Ví dụ như, ý tưởng này được áp dụng khi một kỹ sư cơ khí và một kế toán có trình độ học vấn, trách nhiệm và kinh nghiệm tương đương sẽ được trả lương gần bằng nhau, do đó cả hai đều không cảm thấy bị ngược đãi. Chú thích: tham khảo các số liệu về bảo hiểm y tế trong bản 103 Statistical Abstract of United States năm 1974. Hết chú thích. Quản trị doanh nghiệp tự cho mình là những nhà quản lý managers, những người khai thác tiềm năng sản xuất của các tổ chức lớn vì lợi ích chung của cộng đồng, chứ không phải là những nhà tư bản, capitalist. Một khẩu hiệu quảng cáo của Durin đã nắm bắt được tinh thần này, sống tốt hơn nhờ hóa học. Better Living Through Chemistry. Từ năm 1927, trong bài nói chuyện tại trường kinh doanh Harvard, Chủ tịch General Electric Owen Young đã so sánh các doanh nghiệp lớn với các ngành dịch vụ tiện ích công cộng có trách nhiệm đối với toàn xã hội. Sau chiến tranh, nhiều nhà quản trị đã đi theo cách suy nghĩ này. Ngoài các cổ đông, công ty còn phải làm thỏa mãn các bên liên quan, stakeholders khác như công nhân, cộng đồng địa phương và các nhà lãnh đạo chính trị, người đại diện cho các mục tiêu công cộng. Đó là một tư tưởng về quản lý. Các nghiên cứu đã tìm thấy một sự khác biệt về quan điểm giữa những nhà lãnh đạo các doanh nghiệp lớn và các công ty nhỏ hơn. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp lớn đã chấp nhận trách nhiệm xã hội, trong khi những người đứng đầu các công ty nhỏ đã lặp lại các lý lẽ của thị trường tự do và từ chối mọi cam kết với nhiều bên liên quan. Ernie Inlander của Đại học George Washington và Alan Kaufman của Đại học New Hampshire đã viết như vậy. Chú thích: tham khảo bài báo The End of Managerial Ideology, From Corporate Social Responsibility to Corporate Social Indifference, hồi kết của tư tưởng quản trị, từ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến sự thờ ơ của họ đối với xã hội, của Ernie Inlander và Alan Kaufman, tạp chí Enterprise and Society năm số 3 tháng 9 năm 2004. Bài báo này đã nêu ra những khác biệt ý kiến giữa các chủ doanh nghiệp nhỏ và các giám đốc tập đoàn để xem một giải pháp song song nhưng theo chủ nghĩa hoài nghi hơn. Tham khảo The Method Management, Huyền thoại quản trị trong Good Life and Its Discontent của Samuelson, chương 7. Hết chú thích. Học thuyết gia nổi tiếng nhất về tư tưởng quản trị là nhà kinh tế học Harvard John Kenneth Galbraith, tác giả quyển sách bán chạy năm 1967. The New Industrial State, quốc gia công nghiệp mới, đã tổng hợp các giả định trọng tâm. Galbraith đã chia nền kinh tế hiện đại thành hai khu vực riêng biệt. Một khu vực truyền thống với các doanh nghiệp nhỏ và thường thuộc sở hữu gia đình, ví dụ như các cửa hàng, trang trại, tiệm giặt ủi, cửa hàng máy móc và quốc gia công nghiệp mới của các tập đoàn khổng lồ. Khu vực truyền thống đã hành động đúng theo các phép tắc kinh tế chuẩn mực. Các thị trường cạnh tranh đã thiết lập giá cả. Các doanh nghiệp được thành lập và phá sản, các doanh nghiệp trông chờ vào sự định đoạt của thị trường. Ngược lại, các tập đoàn khổng lồ rất thích danh tiếng ảo. Do nhiều ngành chỉ có một vài doanh nghiệp lớn, nên họ đã hưởng lợi từ quyền lực thị trường gần như độc quyền. Thông qua việc quảng cáo rầm rộ, các công ty có thể khiến người tiêu dùng mong muốn mua các sản phẩm của họ và có thể đặt ra các mức giá tối ưu do không có nhiều đối thủ cạnh tranh. Họ đã kiểm soát các công nghệ mới vì chỉ riêng họ mới có thể tập hợp các quyền lực để thuê các kỹ sư và nhà khoa học cần thiết, thực hiện nghiên cứu, phát triển và xây dựng các nhà xưởng mới. Cuối cùng, các công ty có thể chi trả cho hầu hết các khoản đầu tư mới bằng lợi nhuận giữ lại và khấu hao, chứ không đi vay ngân hàng hoặc bán cổ phiếu. Do đó, nhiều nhà quản lý đã không còn bị ràng buộc nhiều từ người cho vay hoặc từ các cổ đông. Chủ nghĩa tư bản kiểu cũ đã không còn tồn tại, lợi nhuận được đảm bảo, nhu cầu vẫn duy trì ở mức cao vì quản lý kinh tế của chính phủ giữ nó ở mức cao. Nếu chi phí tăng lên, thường là do các nghiệp đoàn đặt ra mức lương cao hơn, thì nó sẽ được chuyển qua người tiêu dùng. Lạm phát vừa phải khiến cho nền kinh tế chỉ trở nên không thoải mái đôi chút, chứ không làm nó tê liệt. Các doanh nghiệp lớn này là trọng tâm của nền kinh tế hiện đại, gần như là tất cả các công ty truyền thông, gần như toàn bộ công ty sản xuất và phân phối điện, phần lớn các công ty giao thông vận tải, hầu hết các công ty sản xuất và khai thác mỏ, một số lượng đáng kể các công ty thương mại bán lẻ và một tỷ lệ đáng kể các công ty trong ngành giải trí. Hầu hết công việc được thực hiện bởi 500 hoặc 600 doanh nghiệp. Sự ưu thắng của chúng qua Galbraith đã tấn công vào giả định kinh tế quan trọng nhất, con người đang hoạt động kinh tế phải phụ thuộc vào quyền lực thị trường. Thay vào đó, chúng ta có một hệ thống kinh tế, dù tên gọi chính thức về tư tưởng có là gì đi nữa, về căn bản vẫn là một nền kinh tế kế hoạch. Sự khởi đầu trong việc quyết định những gì sẽ được sản xuất không xuất phát từ người tiêu dùng, những người đã đưa ra các chỉ dẫn hướng cơ chế sản xuất hiệu quả theo ý chí tối hậu của họ. Thay vào đó, nó xuất phát từ tổ chức sản xuất to lớn đang ngày càng tiến lên để kiểm soát thị trường mục tiêu, hơn thế nữa, để hướng khách hàng vào các nhu cầu của nó. Chú thích: tham khảo The New Industrial State của John Kenneth Galbraith, New York, Senate Books, năm 1967, trang 21-18. Hết chú thích. Mời quý thính giả cùng kho sách nói.com.vn tiếp tục các đoạn tiếp theo của Hai La Mã. Hầu như không còn ai diễn đạt theo cách này nữa. Một vài luận điểm của Galbraith đã sai. Ví dụ như ông cho rằng các doanh nhân, những người đã sáng tạo hoặc thương mại hóa các công nghệ, sản phẩm hay dịch vụ mới là các phế tích kinh tế và các tập đoàn khổng lồ đã kiểm soát sự đổi mới. Điều đó không bao giờ là sự thật. Năm 1920, công ty RCA mới thành lập, chứ không phải là General Electric, đã đi tiên phong trong việc sản xuất radio. Trong thập niên 1960, công ty Xerox mới thành lập, chứ không phải IBM, đã đi đầu trong việc sản xuất giấy photo. Thậm chí như Galbraith đã viết, Ray Kroc đã khởi động nhà khổng lồ tương lai McDonald's, David Beckert và Ed Hewlett đã tạo ra một công ty điện tử lớn. Sau đó, Bill Gates và Steve Jobs đã kết thúc sự thống trị của IBM trong ngành công nghiệp máy tính và Sam Walton đã thực hiện một cuộc cách mạng hóa ngành bán lẻ với Walmart. Tất cả đều là các doanh nhân khởi nghiệp, entrepreneurs hàng đầu. Tương tự như vậy, Galbraith đã đánh giá thấp sức mua của người tiêu dùng độc lập. Chúng ta có một trường hợp thực tế. Năm 1985, Coca-Cola đã cố gắng thay thế công thức từ lâu đời bằng một thứ gì đó mà các nhà tiếp thị của công ty nghĩ rằng sẽ hấp dẫn hơn, nhưng khách hàng đã phản đối và công ty phải khôi phục công thức cũ một cách ngượng ngùng, giữ lại tên Coke cổ điển. Chú thích: tham khảo trường hợp của Coke tại Sovereign Consumer của Robert J. Simonson trong Untrust, Why the Conventional Wisdom is Almost Always Wrong, New York, atrandom.com Books, năm 2001. Phần này được in lại từ tạp chí Newsweek ngày 29 tháng 7 năm 1985. Hết chú thích. Nhưng lạm phát và các tác động phụ của nó cũng đã đánh đổ phần lớn kiến trúc thượng tầng trí tuệ của Galbraith và các giả định tương tự của nhiều nhà quản lý doanh nghiệp. Từ cuộc suy thoái dưới thời Ronald Reagan, nhiều người Mỹ, đặc biệt là các nhà quản lý doanh nghiệp đã hiểu được rằng đến nay, chu kỳ kinh doanh vẫn chưa được khống chế. Các doanh nghiệp không còn có thể cho rằng các chi phí cao hơn sẽ được chuyển sang cho người tiêu dùng, kể cả chi phí lao động đắt hơn. Nếu họ thử làm như vậy, lợi nhuận có thể bị ảnh hưởng vì một số khách hàng không đủ khả năng trả giá cao và các khách hàng khác có thể mua ít hơn. Như vậy, Các công ty phải chịu áp lực thực tế để giữ giá thấp, và các công ty có chi phí cao phải đối mặt với sự sụt giảm về lợi nhuận. Trong các trường hợp tồi tệ thì các công ty có thể bị phá sản. Toàn bộ tư duy cũ về chi phí cộng thêm của các nhà quản lý đã bắt đầu đối mặt với một thực tiễn mới, đã có một sự cứng rắn hơn trong tư duy. Sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn đã củng cố hiệu quả. Sẽ không thể hiểu được tại sao nền kinh tế Mỹ phát triển rất tốt trong thập niên 1990 và tại sao Mỹ phát triển mạnh hơn các nước khác nếu không hiểu về vai trò của sự cạnh tranh khắc nghiệt hơn. Nhà kinh tế học Paul London đã viết, phần lớn điều này bắt nguồn từ các chính sách thận trọng để kiềm chế lạm phát của chính phủ. Đến cuối thập niên 1970 và đầu thập niên 1980, các ngành đường sắt, vận tải, điện thoại và hàng không đều bị kiểm soát. Các cơ quan chính phủ giới hạn sự cạnh tranh và thiết lập giá cả. Những ngành được xem là độc quyền tự nhiên hay gần như vậy sẽ hoạt động hiệu quả hơn nếu có cạnh tranh giới hạn hoặc không có cạnh tranh. Chú thích: các hãng vận tải và các công ty hàng không đã bị kiểm soát trong suốt cuộc suy thoái, khi các mức giá giảm đã mang lại tai họa cho cả hai ngành. Hiệp hội Thương mại Liên bang đã kiểm soát các công ty đường sắt và các công ty xe tải. Ủy ban Hàng không Dân dụng thì kiểm soát các hãng hàng không, và Ủy ban Truyền thông Liên bang kiểm soát AT&T, công ty điện thoại gần như độc quyền của Mỹ. Hết chú thích. Nhiều nhà kinh tế học đã chống lại lý luận này, vốn có từ thời đại suy thoái khi giá cả đang giảm và các chính sách của chính phủ cố gắng làm nó tăng trở lại. Các nhà kinh tế học lập luận rằng sự áp đặt nặng nề mà các cơ quan công quyền đã phê chuẩn sẽ ngăn chặn sự đổi mới, làm tăng sự kém hiệu quả và dẫn đến tăng giá do chi phí đẩy. Điều này được chính phủ chấp nhận vì khả năng còn lại để cho các công ty phá sản đơn giản là không được tính đến. Giữa thập niên 1970, các tổng thống, các nghị sĩ và các nhà hoạch định chính sách vốn không còn hy vọng kiểm soát được lạm phát đã bắt đầu lắng nghe. Dần dần, sự áp đặt lên các ngành này đã bị bãi bỏ. Chú thích: trích lời phát biểu của London trong Competition Solution, The Bipartisan Script Behind American Prosperity của Paul London, Washington DC, American Enterprise Press, năm 2005, trang 4. Đoạn văn này và đoạn văn sau chủ yếu dựa theo ý của London. Hết chú thích. Kết quả là các ông lớn của nền kinh tế vốn đã được bảo vệ khỏi cuộc cạnh tranh giờ đây phải đối mặt với các đối thủ có chi phí thấp hơn. Các ngành khác cũng gặp phải sự cạnh tranh tương tự từ nước ngoài, ngành thép, ô tô, máy công cụ, TV, quần áo. Trong những thập kỷ đầu sau Thế chiến thứ hai, chẳng có người Mỹ nào có thể hình dung ra việc nước Mỹ sẽ bị châu Âu thách thức. Chưa kể đến Nhật Bản, vốn chỉ được biết đến nhờ đồ chơi giá rẻ và các máy thu thanh bán dẫn, hoặc cả Trung Quốc, khi đó được gọi là Trung Hoa Đỏ, một kẻ thù thì đúng hơn. Thực tế, Galbraith đã bỏ ra toàn bộ chủ đề cạnh tranh từ nước ngoài. Sự cạnh tranh nhiều hơn là không thể tránh được vì châu Âu và Nhật Bản đã phục hồi từ đống tro tàn của Thế chiến thứ hai. Nhưng sự cạnh tranh mạnh mẽ của thập niên 1980 đã bắt nguồn từ sự tăng giá quá nhanh của đồng USD trên các thị trường ngoại hối. Khi lạm phát giảm thì tỷ giá đồng USD tăng vì các nhà đầu tư nước ngoài đã lấy lại niềm tin vào đồng tiền này. Đồng USD cao giá hơn khiến cho nhập khẩu từ nước ngoài trở nên rẻ hơn và hàng xuất khẩu Mỹ đắt hơn. Kết quả là áp lực càng gay gắt lên nhiều ngành công nghiệp Mỹ, đòi hỏi giảm bớt chi phí và tăng tính hiệu quả. Ngay cả khi không có những thay đổi này, các nhà quản trị cũng gặp phải những thách thức mới từ thị trường chứng khoán. Galbraith đã đúng khi kết luận rằng các nhà quản lý đã bị cách ly khỏi các cổ đông. Trong quyển sách kinh điển năm 1934, The Modern Corporation and Private Property, các tác giả Isaac Abel Jr. và Gardiner Mintz đã lưu ý rằng hầu hết các nhà quản lý có thể bỏ qua những cổ đông bất bình. Các quy tắc bầu chọn hội đồng quản trị của công ty đã được đặt ra để ủng hộ cấp quản lý. Các cổ đông không hài lòng không thể dễ dàng sa thải các giám đốc hoặc nhà quản lý của công ty. Giải pháp đơn giản nhất là họ bán cổ phiếu đi. Nhưng sự cô lập này đã giảm bớt trong thập niên 1980 với sự xuất hiện của thị trường kiểm soát công ty. lãi suất giảm và giá cổ phiếu tăng, một lần nữa đã phản ánh lạm phát thấp và các nghiệp đoàn đã đi vay những khoản tiền rất lớn để mua tất cả cổ phiếu của các doanh nghiệp đang hoạt động không tốt. Họ muốn can thiệp nhẹ vào công ty, đại tu lại việc quản lý, cải thiện năng suất và bán lại cổ phiếu với giá cao hơn. Vì nợ vay được biết đến như đòn bẩy nợ, leverage, nên các giao dịch này được gọi là các giao dịch mua lại, sáp nhập doanh nghiệp sử dụng nợ vay, leverage buyouts, LBO. Chú thích: chiến lược này được gọi là sở hữu cổ phần tư nhân, private equity. Các quỹ cổ phần tư nhân lớn bao gồm Cobalt Gravis Roberts & Co, tập đoàn Carlyle và tập đoàn Blackstone. Hết chú thích. Mục tiêu được nhắm đến là một số tập đoàn, các công ty có nhiều ngành nghề riêng biệt. Thông thường, chúng có thể được vận hành hiệu quả hơn nếu được chia ra thành nhiều đơn vị kinh doanh nhỏ hơn. Nhưng mối lo ngại bị mua lại khiến cho hầu hết những người đứng đầu các công ty cảm thấy có thể bị nguy hiểm. Họ phải giảm bớt lãng phí và đẩy mạnh sản lượng cũng như lợi nhuận, hoặc phải đối mặt với việc bị mua lại. Theo lưu ý của nhà kinh tế học George Ackley, giá cổ phiếu thấp có thể hủy hoại công việc của họ. Một nghiên cứu đã cho thấy rằng trong thập niên 1980, có đến 1/4 trong số 1.000 doanh nghiệp lớn đã nhận được đề nghị mua lại từ đối thủ cạnh tranh. Chú thích: nghiên cứu được trích từ The New Economy của Roy Ackley, New York Farrar, Strauss & Giroux, năm 2004, trang 210, trang 209-234, có một cuộc thảo luận dài hơn về các xu hướng này, trích dẫn nằm ở trang 210, hết chú thích. Theo một ý nghĩa nào đó, thì các công ty đã mang tính tư bản chủ nghĩa hơn vì họ không có sự lựa chọn, họ phải thích nghi hoặc chịu thất bại. Cơ cấu niềm tin được các nhà quản lý doanh nghiệp nắm giữ và được Galbraith phổ biến rộng rãi đã sụp đổ khi sự cạnh tranh gia tăng và tính độc lập của doanh nghiệp giảm đi. Các nhà quản trị doanh nghiệp hàng đầu, những người một thời từng là giáo sư của các trường đại học đều có thể bị đánh bại. Tháng 10 năm 1992, Robert C. Simbel, giám đốc điều hành của General Motors, đã từ chức chỉ sau 27 tháng tại vị, do bị các thành viên bất bình trong hội đồng quản trị rút phế. Theo họ, công ty đã không đủ nhanh nhạy để có thể đảo ngược những thiệt hại to lớn. Tạp chí The New York Times ghi nhận rằng sự thay đổi này đã thực hiện những gì mà nhiều chuyên gia đã khuyến khích cho các tập đoàn Mỹ thủ cựu, loại bỏ bầu không khí rối loạn trong các phòng họp hội đồng công ty, nơi các CEO hiếm khi gặp khó khăn về thành tích của họ và hội đồng quản trị hiếm khi hành động trực tiếp. Tháng 11 năm 1993, giám đốc điều hành IBM John F. Akers đã bị buộc thôi việc, mặc dù đã cắt giảm hơn 100.000 việc làm từ năm 1986, một con số quá lớn so với truyền thống việc làm cả đời. Doanh nghiệp vẫn đã chịu thiệt hại 5 tỷ USD vào năm 1992. Trong tháng 3, IBM thuê giám đốc điều hành đầu tiên từ bên ngoài công ty, Louis Gerstner Jr. Chỉ một vài năm trước đó, người ta đã không thể nào tưởng tượng được việc các nhà quản trị hàng đầu của hai công ty đắt giá này có thể bị sa thải. Chú thích: tham khảo bài báo Stable Questrops as Top GM Officer in Rich Whitford của Doron P. Liren, New York Times, ngày 27 tháng 10 năm 1992, và bài báo IBM to Relationship Executive / Dividend của Jonathan Weber, Los Angeles Times, ngày 27 tháng 1 năm 1993. Hết chú thích. Khi sự cạnh tranh gia tăng và cổ đông chủ động hơn, các công ty đã cắt giảm việc làm và chi phí nhanh hơn. Các thị trường lao động nội bộ đã không còn quá chú trọng vào tiền lương trả theo địa phương, thường là thấp hơn. Một trường hợp được công bố rộng rãi vào năm 1995 là IBM đã cắt giảm lương của các thư ký điều hành vì số lương của họ đã vượt ngưỡng lương địa phương. Hầu hết các nghiệp đoàn đã mất đi sức mạnh vì họ quá tập trung vào các ngành công nghiệp sản xuất và dịch vụ, ngành ô tô, thép, vận tải, viễn thông, vốn đã phải đối mặt với sự cạnh tranh khắc nghiệt từ hàng hóa nhập khẩu hoặc từ các công ty không thuộc nghiệp đoàn có chi phí lao động thấp hơn. Các doanh nghiệp trong nghiệp đoàn đã sa thải người lao động và giảm bớt tiền lương và lợi ích. Vì vậy, nghiệp đoàn của ngành đã ký thỏa ước và các nghiệp đoàn còn lại thì bị giảm uy lực. Vào năm 2005, chỉ còn 1/13 số công nhân trong các ngành tư nhân tham gia nghiệp đoàn, giảm từ tỷ lệ 1/6 vào năm 1983. Chú thích: để tìm hiểu về các thư ký của IBM, tham khảo IBM Plans to Select Secretary's Salarius in Sweeping Review của Laurier Hayes, Wall Street Journal, ngày 18 tháng 5 năm 1995. Tham khảo các số liệu về nghiệp đoàn tại bảng 645 Statistical Address of United States 2007. Hết chú thích. Gần như cứ sau các sự kiện bất ngờ thì một trật tự kinh tế mới lại xuất hiện như một sự phản hồi. Nền kinh tế hỗn hợp có vẻ khá bình yên và có thể dự đoán được đã ngày càng giống với một xã hội miễn phí cho tất cả mọi người, như học thuyết của Darwin. Ở mức độ nào đó thì sự mềm hóa của chủ nghĩa tư bản vốn đã bắt đầu sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, đã chuyển biến ngược lại. Các công ty đã xem xét lại các thông lệ tuyển dụng, sa thải và bồi thường. Người lao động đã thay đổi các giả định về những gì họ có thể mong đợi. Lạm phát thường không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra những thay đổi này, mà chính các tác động phụ của nó lên quy định giá cổ phiếu, tỷ giá ngoại hối và chu kỳ kinh doanh mới là nguyên nhân. Kết quả là trong những thập kỷ đầu sau chiến tranh đã có nhiều ảo tưởng củng cố niềm tin rằng chủ nghĩa tư bản đã được cải thiện triệt để, nên đã hoàn toàn chuyển sang hình thức khác. Một khi các ảo tưởng này mất đi, nhiều đặc tính cơ bản của chủ nghĩa tư bản lại xuất hiện, cạnh tranh khốc liệt, thay đổi liên tục, phản đối ầm ĩ để có lợi nhuận cao hơn. Và tất cả những phát triển này đã được mở rộng bởi một loạt thay đổi song song ở nước ngoài, những gì mà giờ đây chúng ta gọi là toàn cầu hóa. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 10. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách.